Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 10, Ma Tổ Hắc Liên. Linh Bảo Đạo Tổ, Tần Vân hai sư đồ này đi dạo lấy, chung quanh mây mù lượn lờ, người tiếp nhận trưởng giáo chi vị. Về sau cái này Bích Du Cung tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng đều phải ngươi tới làm chủ. Linh Bảo, Đạo Tổ nói ra, hắn đối với Bích Du Cung là có rất sâu tình cảm. Dù sao cũng là hắn từ không tới có từng bước một sáng tạo đến nay. Trở thành tam giới hiển hách thế lực lớn siêu cấp, đệ tử định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Tần Vân cung kính nói, Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, mà tổ Hắc Liên bây giờ còn tránh ở trong tam giới. Bất quá tam giới thời khắc đối với chúng ta bức bách càng ngày càng mạnh. Trong vòng 6 ngày hắn nhất định đến trốn. Hắn đào tẩu thời điểm, chính là chúng ta đám lão già này rời đi tam giới thời điểm. Rời đi tam giới về sau, trước hết giết ma tổ Hắc Liên. Đằng sau chúng ta liền sẽ kết bạn ở trong hỗn độn sông sáo thăm dò. Thăm dò rộng lớn hơn khu vực, sư tôn nhất định phải cẩn thận. Tần Vân liền nói, ha ha, vi sư năm đó chưa thành thiên đạo cảnh lúc, cũng xông qua thủy triều thời không? Linh Bảo Đạo Tổ cười nói, biết được tại địa phương khác, thiên đạo cảnh cũng là hãn hữu, chúng ta mấy vị kết bạn sông sáo, vẫn có chút an toàn, mà lại chúng ta mấy cái lão gia hỏa đều sẽ có lưu phân thân ở ngoài tam giới trong hỗn độn. Tần Vân nhãn tình sáng lên. Hắn một cái tán tiên, phân thân đông đảo, thiên đạo cảnh tồn tại bọn họ đều là có chút phân thân chi thuật. Như ma tổ Hắc Liên có, thân nam nhi, thân nữ nhi, thân hủy diệt, thái thượng đạo tổ càng là có thể nhất khí hóa tam thanh. Phân hóa ra tam đại phân thân, Phật tổ Như Lai cũng có pháp thân, báo thân, ứng thân, giống nữ oa nương nương. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Đạo Tổ cũng từng tái có cùng loại thủ đoạn. Bọn hắn rời đi tam giới, muốn thăm dò tràn ngập không biết mênh mông hỗn độn, lưu lại phân thân ở ngoài tam giới trong hỗn độn. Một là vì che chở quê quán tam giới, một cái khác cũng là có lưu đường lui. Ta cùng Lão Quân, Nguyên Thủy sẽ ở ngoài tam giới trong hỗn độn xây một động phủ. Tên là Tam Thanh Điện, chúng ta lưu lại phân thân liền sẽ ở tại đó. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, nếu đang có chuyện, có thể đi nơi đó gặp ta. Vâng, Tần Vân đáp, thăm dò hỗn độn là chúng ta sớm muốn làm chuyện. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, chúng ta muốn tìm kiếm thiên đạo cảnh đằng sau con đường. Đồng thời chúng ta cũng nghĩ tìm ra khai thiên tích địa biện pháp. Lúc trước bàn cổ hy sinh chính mình mới mở ra tam giới. Chúng ta là không có thể làm được. Không hy sinh chính mình cũng mở ra cùng loại tam giới thế giới. Lúc trước cộng công phá hư. Để tam giới so với quá khứ suy yếu quá nhiều. Chúng ta cũng lo lắng. Tam giới phát triển tiếp. Cuối cùng nghênh đón đại phá diệt. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra. Nếu là như thế. Nhất định phải đến là tam giới vô số sinh linh, sáng tạo ra thế giới mới. Tần Vân càng thêm khâm phục kính ngưỡng sư tôn bọn hắn. Cùng những cái kia chỉ biết là đi săn muốn làm gì thì làm hỗn độn thần ma so sánh. Nữ oa nương nương, sư tôn bọn hắn từng cái mới là thật đem tam giới xem như quê quán. Muốn bảo vệ tam giới chúng sinh, lúc trước nữ oa bổ thiên. Cũng chỉ là trì hoãn tam giới tuổi thọ. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra. Lần này tam giới chi biến. Cũng là tam giới tự cứu. Mà các người cũng cần phải thuận theo thiên đạo. Để tam giới có thể duy trì càng lâu. Đệ tử minh bạch. Tần Vân cung kính nói. Thủ hộ chúng sinh. Duy vì tam giới tồn tại. Đủ loại đại sự đều muốn hắn đi gánh vác tới. Dương Tiễn. Tổ Long bọn hắn từng cái cũng coi là hắn Tần Vân minh hữu. Sao sao sao sao sao sao hắc ám ma uyên. Ma tổ thân nữ nhi cùng huyết hải lão tổ đạp trên hư không. đi tới một chỗ thần bí chi địa. Nơi này chẳng lẽ chính là... Huyết Hải lão tổ giật mình nhìn về phía trước. Phía trước trong hư vô nhưng lại có một vũng nước đầm màu đen. Nước đầm màu đen không nhìn thấy đầu nguồn. Phảng phất từ trong hư vô tới. Vũng nước này cuồn cuộn lấy. Nhưng lại sền sệt không gì sánh được. Trong mỗi một tia nước đầm đều nhìn thấy tam giới quá khứ phát sinh đủ loại cừu hận. Giết chóc, tội nghiệt. Đây chính là trong truyền thuyết Ma Uyên chi đầm. Toàn bộ hắc ám Ma Uyên đầu nguồn. Ma tổ thân nữ nhi bình tĩnh nói. Ai nắm giữ nó, liền nắm giữ toàn bộ hắc ám Ma Uyên. Trở thành hắc ám Ma Uyên chủ nhân. Huyết Hải lão tổ nóng mắt nhìn xem. Lúc đầu Hắc Liên cũng là tạo hóa liên tử biến thành một vị cường giả. Về sau bàn cổ khai thiên tích địa về sau, hắn mới lặng yên thành Hắc Ám Ma Uyên chủ nhân, nắm giữ Hắc Ám Ma Uyên sau, ở trong Hắc Ám Ma Uyên chính là vô địch, chính là đạo tổ Phật tổ bọn hắn cũng không dám xông tới. Cho dù tại ngoại giới, Hắc Ám Ma Uyên lực lượng gia trì cũng là thực lực tăng nhiều. Ta đáp ứng ngươi, để cho ngươi trở thành Hắc Ám Ma Uyên chủ nhân. Ma tổ thân nữ nhi nói ra. Đi vào đi, khống chế toàn bộ Hắc Ám Ma Uyên. Huyết Hải lão tổ tâm đều đang phát run. Mặc dù sớm đã nghe qua ma tổ lời hứa, có thể vậy cũng là có rất nhiều điều kiện. Ai muốn hôm nay liền đem Hắc Ám Ma Uyên đưa cho hắn. Ngươi Huyết Hải chi thân, bất tử bất diệt, có thể phân thân đông đảo. Dù có được Hắc Ám Ma Uyên lực lượng, ngươi cũng có thể bảo hộ ta ma đảo. Ma tổ thân nữ nhi nói ra. Ngược lại là cái kia ba tuần, một lòng muốn tu hành đến thiên đạo cảnh, đối với ta ma đảo cũng sẽ không giống ngươi như vậy tận tâm tận lực. Ma tổ yên tâm, ta tự nhiên vì ma đảo tận tâm tận lực. Huyết Hải lão tổ liền nói. Ngươi chân thân Huyết Hải liền ở trong Hắc Ám Ma Uyên. Ta đương nhiên tin ngươi, tranh thủ thời gian đi vào. Ma tổ thân nữ nhi thúc giục nói. Vâng, Huyết Hải lão tổ cũng không do dự. Lúc này trực tiếp cất bước đi vào trong nước đầm màu đen kia. Thân thể dần dần chui vào trong đầm nước. Những nước đầm kia bắt đầu hướng trong cơ thể hắn chui vào. Đủ loại cừu hận, giết chóc, tội nghiệt bắt đầu ảnh hưởng hắn, để Huyết Hải lão tổ sắc mặt biến hóa. Ma tổ, đây là... chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ai cũng có thể nắm giữ Hắc Ám Ma Uyên. Đầu tiên đến tại toàn bộ tam giới oán khí tội nghiệt bên dưới vẫn như cũ duy trì bản tâm. Ma tổ, thân nữ nhi nói câu, nếu là loạn bản tâm, ngươi phân thân này sẽ chỉ hóa thành nước đầm một bộ phận. Đương nhiên ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ma tổ vốn là Hắc Liên chi thể, một gốc Hắc Liên, tại trong vũng nước này lại là không bị ăn mòn. Huyết Hải lão tổ đồng dạng phi phàm, hắn ngộ ra vốn là viên mãn tội nghiệt đại đạo, lấy tội nghiệt là tư lương, nội tình rất sâu, sao lại tùy tiện bị đồng hóa. Ma tổ thân nữ nhi ở một bên đứng nửa canh giờ, cảm ứng được chính mình đối với Hắc Ám Ma Uyên khống chế mới dần dần bị tước đoạt. Biết đối phương gần thành công luyện hóa, lúc này mới khẽ gật đầu. Một chuyện cuối cùng cũng làm xong. Ma tổ thân nữ nhi ngẩng đầu nhìn hư không. Ta tích lũy so với bọn hắn mấy lão già muốn yếu kém. Ta vẫn muốn kéo dài, có thể ở trong tam giới nhiều tu hành chút thời gian. Nhiều thu hoạch được một viên tạo hóa liên tử, nhiều thu hoạch được tạo hóa thanh liên biến thành bảo vật. Thế nhưng là tính toán lại nhiều, cũng không bằng thiên tính toán. Chỉ còn lại có 6 ngày, đến lúc đó, tam giới đều sẽ cưỡng ép bài xích thiên đạo cảnh rời đi. Thôi được cũng được, làm nhiều như vậy, tính kế nhiều như vậy. Lúc đầu cảm thấy đối mặt 5 cái lão gia hỏa có 3 thành đào mệnh nắm chắc. Có thể lại thêm một cái A-di-đà. Bọn hắn 6 cái liên thủ truy sát ta, ta cũng chỉ có 1 thành đào mệnh nắm chắc. Thử một chút đi, ta Hắc Liên thề, nếu là lần này có thể chạy thoát, Như Lai, Tam Thanh, Nữ Hoa, A-di-đà, các ngươi từng cái làm, ta chắc chắn gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Mà tổ thân nữ nhi trong mắt có lệ mang đi một cái ý niệm trong đầu. Mà tổ thân nữ nhi, thân nam nhi, thân hủy diệt trong nháy mắt liền vượt qua thời không thoát ra tam giới. Nhanh đến cực hạn, không chút do dự, hắn liền rời đi tam giới, bắt đầu đào vong. Ở trong bát cảnh cung tĩnh tu thái thượng đạo tổ đột nhiên mở mắt ra, qua lại bình hòa hắn. Giờ phút này ánh mắt lại lăng lệ vô cùng. Hắn cảm ứng được ma tổ khí cơ chia ra làm ba. Ba đạo khí cơ thoát ra tam giới, phân biệt hướng phương hướng khác nhau trốn chạy. Ma tổ thân nữ nhi, thân nam nhi, thân hủy diệt đều trốn ra tam giới, mà lại tách đi ra, hướng phương hướng khác nhau trốn chạy. Trốn ngược lại là dứt khoát, có thể ngươi trốn được sao? Thái thượng đạo tổ trong nháy mắt cũng ra tam giới. Cái này Hắc Liên vì lợi ích một người họa loạn toàn bộ tam giới, tội nghiệt ngập trời, hiện tại cũng muốn đi thẳng một mạch, thật sự là trò cười. Trong Bích Du cung linh bảo đạo tổ trong mắt đều là sát ý, cũng là trong nháy mắt ra tam giới. Dương Tiễn, Ngọc Hư cung giao cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nói câu, liền rời đi tam giới. A-di-đà, chúng ta đi. Như Lai Phật Tổ, A-di-đà cũng cùng nhau rời đi tam giới. Nữ Hoa Nương Nương đồng dạng vừa cất bước rời đi tam giới. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong. Sông Sáo thăm dò hỗn độn là lúc sau năm tháng dài đằng đẵng chuyện cần làm. Nhưng bây giờ chuyện thứ nhất chính là muốn diệt trừ ma tổ Hắc Liên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.